Chương 1662 tối cường thăng cấp hệ thống. Lục đạo tiên nhân phụ thể. Âm. Ông ông nổ vang, liền như đánh vào một khối to lớn tấm thép trên, Long Phi hét ra một tiếng, "Ê ngươi nếu có thể va bạo cái này, ta thật muốn gọi ngươi Nhật Xuyên Cương Phản." Răng rắc. Phốc phốc. À, một tiếng hét thảm vang lên, to con thân thể quyển rút vào một chỗ, thịt trên người không ngừng đè ép. Cả người thân thể hoàn toàn từ một cái vòng tròn hình, biến thành một cái đánh hình, hàm răng bóc ra, nửa bên mặt đều sưng đỏ lên, cả người muốn nhiều thảm thì có nhiều thảm, hắn trên đỉnh đầu lượng máu cũng là trong nháy mắt giảm thiểu hơn một nửa, lần này va chạm thật sự suýt chút nữa thì mạng già của hắn, thân thể bắn ra. Quả cầu thịt buông lỏng, khôi phục thân thể, miệng đầy. Đều là huyết, vô cùng phẫn nộ, Long Phi cười nói, rồi trở lại va à, trở lại à, http://2.2/20.net. Địa chấn công rất lợi hại, lực trùng kích rất cường đại, lợi hại đến đâu có hắn tử vong tinh cầu cứng sao, đừng xem chỉ là một cái nho nhỏ cầu, nhưng này nhưng là Long Phi từ tinh thần thiên thư trên dung hợp một viên tử tinh, nó diện tích Long Phi không biết lớn bao nhiêu, thế nhưng hắn có thể khẳng định so với chủ thần điện trưởng khống 10 vạn vị diện bên trong bất luận cái nào vị diện cũng phải lớn hơn, liền thượng cổ thần chiến trường vị diện cũng không sánh nổi, có thể tưởng tượng được hắn rộng lớn đến mức nào, nó ảnh thu nhỏ cứng bao nhiêu. Tê to con đau nhếch miệng nhe răng, xoa trán, hai mắt phun lửa giống như đến nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ghê cẩu vật, chớ đắc ý, xem ta như thế nào giết chết ngươi. Lửa giận vạn trượng, trên người hiện ra từng trận hồng quang, thần lực vần sáng, Long Phi ánh mắt cả kinh, ghê cọ sát, bốt nổi khùng à. To con hét ra một tiếng, ghê toàn bộ lên cho ta. Chu Vi Lâu La không dám không nghe, to con xưng tên hung tàn, thật muốn là chọc tới hắn không cao hứng. Bọn họ đều sẽ bị giết, tất cả đều xông lên trên, to con thở dốc như trâu, nặng nề nhìn chằm chằm Long Phi, nói, người ta liền không tin rồi. Thân thể lại là cuốn một cái, biến thành một cái con quay, cấp tốc lăn lên, Long Phi sững sờ, người ta cọ sát, này không phải Long Quy sao? Vậy thì nhìn ngươi cứng bao nhiêu? Long Phi nhìn còn lại không nhiều thần lực trị, nếu như không dành thời gian giết chết hắn, hắn sẽ chết ở chỗ này y vù. Long Phi lọt vào hư không cánh cửa, trong phút chốc Long Phi xuất hiện ở giữa không trung, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để Thái Tháp Vương. Rõ ràng. Thần lực trị truyền vào tử tinh ở trong Thái Tháp Vương sức mạnh cũng thuận theo toàn lực bắn ra, người đâu? Người đi nơi nào? To con đột nhiên mất đi mục tiêu lớn gọi lên, vạn hư chi môn ngoại trừ trên mặt đất có hư không cánh cửa ở ngoài, giữa bầu trời như thế cũng có, phó ban chủ, ở trên trời. To con hai mắt hơi vừa nhất. Nhìn bầu trời, trực tiếp Long Phi một tay thắt dơ to lớn viên cầu không ngừng lớn lên, loại tình cảnh này hơn nữa ở ánh trăng chiếu xuống, chậm rãi viên cầu ngăn trở ánh trăng, thật giống như Long Phi dơ mặt trăng, khung cảnh này cực kỳ chấn động, xa xa Lôi Cửu đột nhiên ngừng lại, cái đó là cái gì? Ba người khác cũng ngừng lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn bầu trời, tất cả đều một mặt mộng bức, cái quá phong cách chứ. Giờ khắc này Long Phi có gan cảm giác thật giống như mình là lục đạo tiên nhân giống như vậy. Cái cảm giác này rất mãnh liệt, để Long Phi người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, đồng thời nội tâm của hắn tự hỏi một câu, ta dung hợp tự tin đến cùng là cái gì vị diễn? Chẳng lẽ bên trong thật sự có một loại nào đó sức mạnh lớn hay sao? Tại sao người ta cảm giác có gan lục đạo tiên nhân phụ thể cảm giác? Quá kỳ diệu! Lúc này, Long Phi ánh mắt chìm xuống, nhìn trên mặt đất to con cùng những kia lâu la, tần tần hét ra một tiếng, để cho ta oanh. Cho ta bạo. Số từ 957 côn vớt bi, liêu.